Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhật Ảnh, thể loại ngôn tình xuyên không cổ đại, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh hivblog.com. Chương 254. Bộ mặt thật của Liễu Phi. Hai. Liễu Phi hoàn toàn kinh sợ, trong mắt hiện rõ sự kinh ngạc. Nàng ta thế nào cũng không ngờ được Liễu Phi hóa ra lại không chết, hơn nữa không bị Hiên Viên Diệp mang ra khỏi cùng. Chuyện này thật sự không thể tin được. Nếu Liễu Phi chưa chết thì hoàng thượng chắc chắn sẽ không đi vào càng không chuyện kia. Kế hoạch của bọn họ chẳng lẽ tuy vậy, nàng ta cũng có chút nghi ngờ. Lời nói của Hiên Viên Diệp lúc này chưa hẳn là sự thật. Nếu là thật thì tại sao Như Phi không xuất hiện tại đây? Như vậy nàng ta cũng có thể lợi dụng điểm này. Nghĩ đến đây, trong mắt Liễu Phi sẽ qua một tia cờ lạnh. Nhưng nàng ta lại nhanh chóng che giấu đi. Nhưng về phía Hiên Viên Diệp, nàng ta tỏ vẻ mừng rỡ nổi. Những lời Thất Điện Hạ nói là thật sao? Như Phi thật sự chưa chết sao? Như vậy hoàng thượng sẽ không cần phải mạo hiểm nữa. Nàng ta im lặng một lát, đôi mắt cố ý đảo ra tứ phía, rồi lại tỏ vẻ nghi ngờ hỏi tiếp. Nhưng vì sao không thấy Như Phi đâu? Thất Điện Hạ, nếu Như Phi thật sự còn sống, thì ngài hãy để Như Phi ra đây gặp hoàng thượng đi, không nên làm cho hoàng thượng phải thương tâm như vậy. Đúng vậy, Diệp Nhi, mẫu phi của con tại sao không đến, nàng đang ở đâu? Hoàng thượng nghe thấy Liễu Phi nói thế thì vẻ mặt hưng phấn cũng hơi cứng đờ lại. Hắn trầm giọng hỏi Hiên Viên Diệp. Hiên Viên Diệp lạnh lùng liếc Liễu Phi một cái. Nữ nhân này đúng là người giả hoạt. Nó lại nhìn vẻ hoài nghi trên mặt hoàng thượng rồi thấp giọng khuyên nhủ. Phụ vương, mẫu phi sẽ nhanh chóng tiến cung. Sao Thất Điện Hạ không tiến cung cùng Như Phi để hoàng thượng hoàn toàn yên tâm? Liễu Phi lại nhẹ giọng hỏi. Đêm mặn vẫn tỏ ra lo lắng không thôi. Đúng vậy, Diệp Nhi, vì sao con không mang theo mẫu phi cùng tiến cung? Hoàng thượng cũng hơi cha mà lại, vẻ mặt càng lúc càng hoài nghi. Hoàng thượng, nếu Điện Hạ nói Như Phi còn sống thì chắc chắn là như vậy. Thần thiếp tin Như Phi nhất định sẽ nhanh chóng tiến cung. Hoàng thượng chờ một lát ạ. Lúc này Liễu Phi lại giả vờ khuyên nhủ hoàng thượng. Nàng ta hướng về phía quốc tư nổi với vẻ giận dữ. Được rồi, hiện tại Như Phi còn sống, hoàng thượng cũng sẽ không dùng cách mạo hiểm như vậy nữa. Kính xin quốc tư thu pháp đàn lại đi ạ. Hoàng thượng, càn khôn chuyện này đã đóng lại thì vì sao chỉ sợ sẽ không còn cơ hội nữa đâu ạ. Nếu Như Phi nương nương thật sự còn sống thì dĩ nhiên là không cần đến đó. Nhưng nếu quốc tư sững sốt một chút mới trầm giọng nói. Ngài nói như vậy là có ý gì? Thất Điện Hạ đã nói Như Phi còn sống thì nhất định Như Phi vẫn còn sống. Chắc là Thất Điện Hạ lại lừa dối hoàng thượng sao? Các màu Liễu Phi rộn như trầm xuống. Nàng ta tức giận ngắn lời quốc sư, trong giọng nói cũng tràn đầy phẫn nộ. Thần không có ý đó, nhưng không phải vừa rồi Thất Điện Hạ nói ngài ấy là cố ý phóng hỏa lãnh cùng và tạo ra cái chết giả của Như Phi nương nương sao? Chẳng lẽ đây không tính là lừa gạt? Tên quốc sư kia lại nói tiếp mà không để ý đến sự tức giận của Liễu Phi. Các mạng hoàng thượng cũng trở nên âm trầm, sự hoài nghi trong ánh mắt càng lúc càng rõ ràng. Hắn lên nhìn về phía Hiên Viên Diệp, khóe môi nhớ lên chậm rãi nói từng chữ. Diệp Nhi, không phải vì muốn ngăn cản phụ vương nên con mới cố ý nói như vậy chứ? Không phải, thưa phụ vương. Hiên Viên Diệp khẽ mở miệng. Câu trả lời kiên định của hắn khiến không ai có cơ hội hoài nghi. Một khi đã như vậy thì quốc sư hãy thu pháp đàn lại đi. Liễu Phi nghe thấy câu trả lời của Hiên Viên Diệp thì hai tròng mắt chợt lóe lên. Nàng ta lại nói với quốc sư. Sau đó hướng về với hoàng thượng, nàng ta tỏ vẻ đau lòng nói tiếp. Như vậy là tốt rồi, hoàng thượng không cần phải mạo hiểm nữa. Vâng, quốc sư thấp giọng đáp lời, sau đó liền muốn đi hủy vài thứ gã đã bày ra. Chờ một chút. Vào lúc này, Hoàng thượng lại đột nhiên thấp giọng hồ, đôi mắt vẫn nhìn Tiêu Viên Diệp, hắn lại hỏi tiếp. Diệp Nhi, con nói thật cho ta biết, có phải vì con muốn ngăn cản phụ vương nên mới cố ý nói như vậy? Thật ra mẫu phi của con đã mất rồi đúng không? Hoàng thượng hơi dừng một chút, cũng không đợi Hiên Viên Diệp mở miệng, hắn lại vội vàng nói tiếp. Phụ vương biết con lo lắng cho phụ vương, nhưng sau khi mất đi mẫu phi của con, phụ vương mới phát hiện, nếu không có nàng, thì phụ vương có sống cũng không có ý nghĩa gì. Hiện tại rốt cuộc cũng có một cơ hội có thể cứu nàng trở về. Phụ vương sao có thể bỏ qua? Hơn nữa, nàng cũng là mẫu phi của con, chẳng lẽ con không hy vọng mẫu phi của mình sống lại hay sao? Phụ vương, ta tin tưởng người ngoài cũng không tin tưởng nhi thần sao? Trong mắt Hiên Viên Diệp cũng ẩn chứa một tia đau xót. Hắn vẫn luôn vô cùng kính yêu vị phụ vương này, luôn cho rằng phụ vương là một minh quân, nhưng hiện tại ngay cả chuyện đơn giản thế này phụ vương của hắn cũng không phân rõ được trắng đen sao. Hoàng thượng phải tin tưởng thất điện hạ. Thất điện hạ tuyệt đối sẽ không lừa dối hoàng thượng đâu ạ. Liễu Phi lại phục hạ theo lời nói của Hiên Viên Diệp. Mặc kệ là thật hay giả, trẫm tự mình đi xem sẽ biết. Nếu tiếp tục trì hoãn, càng không chuyển mộng kỳ đóng lại thì sẽ không có cơ hội nữa. Trên mặt hoàng thượng hiện lên vẻ kiên định. Hắn đi luôn về phía chính giữa pháp đàn. Được, con không ngăn trở phụ vương nữa. Phụ vương cứ đi đi. Hiên Viên Diệm nhếch môi buồn bực nói. Đây rõ ràng là một âm mưu. Phụ vương đi rồi tuyệt đối sẽ không về được. Đợi đến khi mẫu phi quay trở về, thì phụ vương cũng đừng mong sẽ gặp lại mẫu phi nữa. Hoàng thượng cứng đờ cả người vì câu nói của Hiên Viên Diệp. Nếu Nhu Nhi thật sự còn sống mà lần này hắn lại không về được, thì không phải hắn và Nhu Nhi sẽ phải chia cách mãi mãi sao? Hiên Viên Diệp nhìn thấy hoàng thượng dừng bước thì lại nói tiếp. Phụ vương mấy người đi thỉnh hầu gia, thỉnh tể tướng, nhưng vì sao đến bây giờ họ còn chưa tiến cung? Người nói người đã biến thánh chỉ, nhưng không có người khác chứng minh, thì thánh chỉ kia cũng chỉ là hư vô. Huống chi thánh chỉ kia con cũng chưa chắn có thể nhìn thấy. Con vẫn cho rằng phụ vương là một minh quân vì dân vì nước. Thật không ngờ phụ vương lại không có trách nhiệm như thế. Bình thường Hiên Viên Diệp vốn là người tiết chữ như vàng, chẳng khi nào ở trước mặt người khác lại nói nhiều như vậy. Hiện tại hắn lại lên tiếng tranh luận thế này, khiến Liễu Phi cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Hoàng thượng chợt cảm thấy hổ thẹn. Thật ra những điều này trong lòng hắn đều hiểu, chỉ là không muốn nghĩ thêm nữa, chỉ muốn lừa mình dối người. Đúng vậy, hoàng thượng ngàn vạn lần không nên mắc bẫy của bọn họ. Thần cũng có thể chứng minh Nhu Phi thật sự còn sống. Đồng Phương Sóc cũng ở một bên giúp đỡ khuyên nhủ. Tuy rằng hắn không nhìn thấy Nhu Phi, nhưng hắn tin tưởng Hiên Viên Diệp. Hoàng thượng nghe được lời nói của Đồng Phương Sóc thì trong mắt lại thắp lên hy vọng. Hắn từ từ xoay người quay trở về. Nếu nhìn nói Nhu Phi không có việc gì, thì pháp đàn kia không cần làm tiếp nữa. Hai mắt quốc sư trầm xuống, trong lòng càng thêm sốt ruột. Nhưng dù có sốt ruột thì cả cũng không thể bắt buộc hoàng thượng được. Trong đáy mắt Liễu Phi cũng hiện lên vẻ sốt ruột. Bàn tay giấu dưới ống tay áo không ngừng nắm chặt. Trong lòng càng thêm phẫn hận. Kế hoạch của bọn họ đã sắp thành công, lại bị Hiên Viên Diệp phá hủy, thật đáng giận. Trong hoàng thượng có vẻ đã quyết định xong và không còn do dự gì nữa rồi. Mà mây hồng tán lúc trước nàng ta đã rắc lên người hoàng thượng, giờ đã tan gần hết và không còn hiệu quả nữa. Nàng ta vốn sợ hoàng thượng sẽ do dự nên mới rắc mây hồng tán lên người hoàng thượng. Mây hồng tán này sau khi phát tán cũng không có phản ứng quá lớn, Thiên Hòa nhìn vào sẽ không phát hiện được điều gì khác thường. Còn người trúng độc thì sẽ trở nên dễ dàng xúc động và mất đi sự bình tĩnh thường ngày. Người đó sẽ chỉ làm theo những gì trong lòng đang mong muốn và sẽ đưa ra quyết định một cách chóng váng. Ban đầu nàng ta cũng sợ bị người khác phát hiện ra điều gì khác thường nên chỉ hạ một chút mê hồn tán mà thôi. Chúc mừng hoàng thượng, Tiểu Phi thấy hoàng thượng qua lại thì mỉm cười nghênh đón. Nàng ta dịu dàng nói tiếp. Rốt cuộc hoàng thượng cũng không cần mạo hiểm nữa. Thật khiến thần thiếp lo lắng gần chết. Cuối cùng thì hoàng thượng cũng có thể gặp lại Nhu Phi rồi. Thần thiếp thực sự rất vui thay cho hoàng thượng. Hoàng thượng không để ý gì tới nàng ta mà đi thẳng đến trước mặt Hiên Viên Diệp. Hắn vơi vàng nắm lấy tay Hiên Viên Diệp rồi gặp gáp hỏi. Mẫu phi con hiện giờ đang ở đâu? Hữu vương yên tâm. Phước Nhi đã đi đón mẫu phi rồi. Họ sẽ nhanh chóng tiến cung thôi ạ. Hiên Viên Diệp cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong giọng nói không còn vẻ gấp gáp nữa. May mắn là Hữu vương đã nghe lời khuyên của hắn. Cuối cùng thì hoàng thượng cũng có thể đoàn viên với Nhu Phi rồi. Thật tốt quá. Tiểu Phi vui vẻ nói rồi quay sang nhìn quốc sư đập giọng nói. Giờ hoàng thượng đã không cần những thứ này nữa. Các ngươi còn không mau đem bỏ hết đi. Vâng, vâng. Quốc sư cũng hiểu kế hoạch này không thể thực hiện tiếp được nữa. Cả liên tục đáp lời rồi cho người nhanh chóng thu dọn những thứ đó đi. Diệp Nhi, sao con biết được chuyện mà tiến cung? Lần này hoàng thượng đã khôi phục được sự bình tĩnh, hai mắt trầm xuống, hắn chậm rãi hỏi Hiên Viên Diệp. Hồi hoàng thượng là do Đông Phương Sống liều lĩnh. Đông Phương Sống vốn lo lắng cho công chúa và sợ có việc ngoài ý muốn, nên lặng lẽ tiến cung xem công chúa thế nào. Thật không ngờ lúc rời cung khi vừa khéo đụng phải quốc sư của Vương Triều Đạt Hè đang tiến cung, cho nên mới đi báo cho thất điện hạ biết. Không đợi Hiên Viên Diệp mở miệng, Đông Phương Sống đứng bên cạnh vội thăm giọng giải thích. Ánh mắt hoàng thượng lại trầm xuống, khóe môi cũng kéo ra một tia lạnh như băng. Nó lại lùng nói từng chữ. Nói như thế thì khi vẻ do trọng phái đi đã không báo tin được rồi. Giọng nói càng thêm lạnh lẽo. Hoàng thượng quay sang thì vẻ bên cạnh lạnh lùng ra lệnh. Người đi gọi Lý Thống Soái đến đây cho trẫm. Lạnh lùng liếc mắt về phía quốc sư, hoàng thượng lại nói. Quốc sư cũng đừng vội đi, để ta điều tra sự tình xong rồi nói sao. Chuyện này, quốc sư cứng đờ cả người, cả nhất thời cũng không dám làm trái ý hoàng thượng. Hai mắt Liễu Phi hơi nhíu lại, trong đồng đáy mắt càng tỏ ra vài phần ngoan tuyệt. Nếu hoàng thượng tra ra được, thì chỉ sợ thân phận của nàng ta cũng sẽ bại lộ. Trong lòng Liễu Phi lại không khỏi lo lắng. Hoàng thượng, hay là Lý Thống Soái đi chậm nên hậu gia và tể tướng vẫn chưa kịp đến. Liễu Phi nói xen vào, nhưng lần này giọng nói của nàng ta lại hơi cao một chút, không biết bởi vì sợ hay bởi vì chuyện gì. Khóe môi Hiên Viên Diệm lại cáo ra một tia cờ lạnh. Nữ nhân này cho tới bây giờ vẫn còn muốn ngụy trang. Được, hắn muốn xem nàng ta có thể giả vờ cho đến khi nào. Không bao lâu nữa cái đuôi của nàng ta cũng sẽ phải hiện ra thôi. Đương nhiên, hắn hiểu những lời này của nàng ta là cố ý nói cho người khác nghe. Hắn cũng không muốn vạch trần nàng ta. Có một số việc phải từ từ giải quyết mới được. Một lát sau, khi thị vệ được hoàng thượng phân phó đi tìm Lý Thống Soái đã trở về. Người này nhanh chóng đi đến trước mặt hoàng thượng rồi thấp giọng nói. Hoàng thượng, thuộc hạ đã tìm thấy thi thể của Lý Thống Soái ở bên ngoài hoàng cung. Xem ra, Lý Thống Soái xuất cung không bao lâu thì bị người khác giết hạ rồi ạ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.